Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, Yamasu tư tưởng cải biến. Rất xin lỗi, Beerus nói Moro vấn đề hắn không nghĩ nhúng tay, để các người tự mình giải quyết, vậy đã nói rõ vấn đề không lớn. Bulma lắc đầu nói. Trên thực tế tại thần hủy diệt Beerus trong mắt, dê rừng Moro thật không phải cái vấn đề lớn gì, ngoại trừ một tay hấp thu năng lượng bản sự rất quỷ dị bên ngoài. Bản thân thực lực cũng không có cái gì ghê gớm, mà nhân bù đại khái liền có thể đối phó hắn. So thứ 6 vũ trụ dê rừng Maya phải kém xa, thần hủy diệt Beerus chỉ cần cam đoan Kaioshin không tùy tiện tìm đường chết hạ giới. Bản thân liền gối cao không lo, để Moro dột dẹp một chút hạ giới vũ trụ, nói không chừng có thể kích phát ra một số cao thủ. Đối với nóng lòng tăng lên thứ 7 vũ trụ thực lực Beerus tới nói, cái này so cái gì đều muốn trọng yếu. Beerus một mặt thất lạc nói, thần hủy diệt đại nhân không nguyện ý nhúng tay Moro sự tình. Xem ra muốn chúng ta chính mình hành động. Cùng Bulma các nàng kiện một tiếng từ, Meros tâm sự nặng nề cùng Jaco trở về Galactic Perchow tổng bộ. Tại Meros các nàng sau khi đi, Lon dùng dễ nghe thanh âm nói, không đi giúp bọn hắn sao? Bulma nói, ta cũng sẽ không công phu, muốn giúp cũng không giúp được một tay. Lon xuất ra một cái màu xanh lam trong suốt thủy tinh. Đây là mục dương thúc thúc rời đi lúc lưu tại ta chỗ này. Tại thời điểm mấu chốt có thể liên hệ đến hắn. Bulma một mặt kinh ngạc. Ngươi lại còn có đồ tốt như vậy. Nghĩ nghĩ liền không cảm thấy kỳ quái. Lần này Tam Nest chi hành cơ hồ mang đi trên địa cầu đứng đầu nhất một đoàn cao thủ. Nếu như không ở hậu trường an bài một cái khẩn cấp máy truyền tin. Vạn nhất trên địa cầu đã xảy ra biến cố gì cũng quá trễ. Mục Dương chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Lưu lại một cái máy truyền tin rất có nhất định phải. Đằng sau Lon liền dùng máy truyền tin đem ra cô bọn hắn đến địa cầu sự tình cáo chi Mục Dương. Sau khi làm xong, Bulma cùng Lon hết thảy như thường bồi tiếp hai tiểu hài tử chơi đùa. Bội bội cùng Ban Ban chính là ham chơi thời điểm. Hi hi ha ha tiếng cười rất nhanh trong sân vang lên. Không nói Bulma chuyện bên này. Meros tại từ địa cầu thất vọng mà về sau. Rất mau trở lại đến Galactic Perchow tổ chức tổng bộ. Thật đáng tiếc, chúng ta cũng không có tìm tới ma nhân Bu. Bởi vì thất bại tan tác mà quay trở về. Meros cảm xúc tương đối thấp rơi. Galactic King buồn rầu lắc lư đầu. Lúc này một cái tuần cảnh viên chức từ bên ngoài chạy vào. Trên thân mang theo trọng yếu tư liệu. Galactic King đại nhân, tình báo mới nhất, Moro bắt một chiếc tinh tế phi hành khí. Hiện tại ngay tại kinh câu bộ hạ cũ điều khiển dưới hướng phía bắc ngân hà bay đi. Galactic King, hỏi, biết bọn hắn muốn đi mục đích sao? Tuần cảnh viên chức nói, từ đường thuyền nhìn lại. Mục đích là mới Namek tinh. Mới Namek tinh hẳn là một viên sinh tồn điều kiện rất kém cỏi tinh. Cầu đi, Moro tại sao muốn đến đó? Meros phụ trách tinh khu phạm vi rời xa Bắc Ngân Hà. Cho nên không biết mới Namek tinh tình huống. Có thể là vì Dragon Ball đi. Jaco suy đoán nói, Dragon Ball, hỏng bét, nhất định phải ngăn cản hắn. Nếu để cho hắn đạt được Dragon Ball liền xong rồi. Galactic King ý thức được Moro dã tâm. Lúc này mệnh lệnh Jaco cùng Meros xuất lĩnh đại quân chạy đi ngăn cản Moro. Jaco nói láo sưng đau bụng muốn xin phép nghỉ. Nhưng vẫn là bị Meros trên kệ phi thuyền. Mới Namek tinh, sáng chói ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua tầng mây đem ánh nắng vẩy vào trên mặt đất. Làm Namek tinh cái thứ hai cố hương, mới Namek tinh môi trường tự nhiên cũng không có trong tưởng tượng như thế ưu việt. Tương phản mới Namek tinh tài nguyên rất ít, có thể nói cằn cỗi tới cực điểm, ngoại trừ dựa vào ánh nắng cùng nước liền có thể sinh tồn người Namek bên ngoài. Không có cái nào người ngoài hành tinh sẽ coi trọng nơi này. Cái này cũng có thể chính là người Namek đưa nó chọn làm cố hương thứ hai nguyên nhân. Mờ nhạt cát bụi bay lên, mấy cái thấp sườn núi quay chung quanh đất trống khu vực. Vài tòa thấp bé hình bán cầu kiến trúc san sát nối tiếp nhau phân bố tại dòng sông hai bên. Cách đó không xa có một mảnh vừa vặn khai khẩn đi ra đồng ruộng. Chịu khó người Namek chọn thùng gỗ tại cho thảm thực vật mầm non đổ vào. Yamasu tiên sinh, vất vả người đem cái này mấy quả mầm non trồng xuống. Một cái trung niên người Namek ôm vài cọng thảm thực vật mầm non đi tới. Bởi vì điều kiện ác liệt, mới Namek tinh bên trên đại bộ phận thảm thực vật cần dựa vào nhân công vun trồng. Tên là Yamasu, da màu xanh giới tâm người lau mồ hôi. Trên mặt tươi cười, để xuống đi, ta sẽ xử trí thỏa đáng. Làm phiền ngươi, không phiền phức, các ngươi dạy cho ta rất nhiều. Cái này Yamasu chính là thứ 10 vũ trụ thực tập Kaioshin. Bị Mục Dương phong ấn lực lượng đằng sau vây ở mới Namek tinh tiến hành tư tưởng cải tạo. Bởi vì biết Yamasu trong lòng có mang đối với nhân loại ác ý. Mục Dương bản ý là không có tính toán thả hắn trở về. Nhưng là mấy năm vất vả cần cù sinh hoạt. Có lẽ là nhận lấy cần cù hiền lành người Namek ảnh hưởng. Yamasu tâm cảnh thế mà thật phát sinh cải biến. Lúc này dù chưa hoàn toàn thay đổi hứng thú. Nhưng là cùng người Namek ở chung lại hòa hợp rất nhiều. Cả ngày tại mới Namek tinh bên trên bồi dưỡng thảm thực vật. Tiến hành cải thiện môi trường tự nhiên công việc. Yamasu lần thứ nhất phát hiện. Nguyên lai không phải tất cả nhân loại đều chỉ sẽ đối với vũ trụ tiến hành vô hạn tác thủ. Trong nhân loại chí ít còn có giống như người Namek dạng này tôn trọng tự nhiên. Cần cù hiền lành chủng tộc. Cái này khiến Yamasu đối với nhân loại có đổi mới. Cũng đối với mình dĩ vãng tín niệm sinh ra dao động. Nếu là chủng tộc như vậy nhiều một chút, vũ trụ mới có thể vững vàng phát triển. Yamasu tiên sinh, trưởng lão dự định mới xây một đạo mương nước. Chỉ cần đem nước suối dẫn tới đất liền liền có thể nuôi sống càng nhiều thực vật. Một cái có chút mập người Namek trẻ nhỏ đi theo Yamasu bên người. Trên mặt dính đầy bùn đất. Yamasu cười cười, hắn ngẩng đầu lên nhìn xem độc ác mặt trời. Trong lòng lại có một tia hòa bình cảm giác. Đúng lúc này, một cái bóng ma từ mặt trời vòng kho bên cạnh xuất hiện. Là một chiếc không phải đặc biệt lớn phi hành khí. Đột nhiên cảm giác được một cỗ lạnh lẽo hắc ám khí tức hàng lâm xuống. Yamasu sắc mặt đột biến, toàn thân một trận không rét mà run. Vội vàng nắm lại người Namek trẻ nhỏ cánh tay trốn đến một chỗ nham thạch đằng sau. Yamasu tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Người Namek trẻ nhỏ khẩn trương nói. Nhỏ giọng một chút, Yamasu vội vàng che đối phương miệng. Ánh mắt cẩn thận nhô ra đi. Khi nhìn thấy trên phi thuyền đi xuống cả người khoác áo choàng. Toàn thân mọc đầy màu nâu cùng bộ lông màu trắng quái vật lúc. Thấy lạnh cả người không khỏi từ lưng chỗ mọc lên. Yamasu con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mồ hôi lạnh vụt một cái từ trên trán chảy xuống. Thật đáng sợ. Vẻn vẹn nhìn một chút liền không nhịn được run rẩy. Người kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở mới Namek tinh? Yamasu sợ hãi ngừng thở. Không cho đối phương phát hiện tung tích của mình. Hắn đỉnh phong thường có lấy cơ hồ không dưới tại Super Saiyan 2 cấp lực lượng. Nhưng là có thể khẳng định, coi như đỉnh phong thời điểm chính mình cũng tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Từ cái kia trong phi thuyền xuống người dĩ nhiên chính là dê rừng Moro. Năm đó bị mập mạp Kaioshin phong ấn lực lượng sau. Một cửa chính là 10 triệu năm trước. Vừa mới từ ngục giam tinh cầu trốn tới không lâu hắn bởi vì trong cơ thể năng lượng khô kiệt. Lúc này thân thể già yếu tới cực điểm. Nếu không mượn nhờ Dragon Ball lực lượng, chỉ bằng vào hấp thu sinh mệnh lực đã không đủ để khôi phục hắn bản nguyên. Cho nên, tại kinh câu bộ hạ theo đề nghị, bọn hắn đi tới mới Namek Tinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.